Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 549, lên cấp 8 cường. Diệp Phong nghe một chút, lần nữa liếc về phía Tâm Công Chúa, liếc một cái bên dưới. Hắn kinh hãi phát hiện, Tâm Công Chúa biến hóa, biến thành với Tây Môn Khánh, Tuyết Liên Hoa, Cơ Cơ, tóc đen. Tây thì đồng đẳng cấp tối cao sặc sỡ, nàng bề ngoài cũng không có một chút xíu thay đổi. Biến hóa chẳng qua là thật ra thì mỹ nữ Mỹ tới trình độ nhất định. Thuần túy lấy mắt thường từ quang học góc độ tới phân biệt. Cũng không cao thấp chi biệt, nhưng có mỹ nhân, để cho nhân nhìn một cái liền điên đảo tâm thần không thể tự ức. Mà có mỹ nhân, làm cho người ta ấn tượng cũng liền chẳng qua là dáng dấp đẹp mắt mà thôi. Cõi đời này dáng dấp đẹp mắt sự vật rất nhiều, cho nên đại đa số người mỹ nhân trừ để cho nhân hai mắt tỏa sáng ngoại, lại không quá nhiều ấn tượng, rất nhanh thì mẫn nhiên mọi người vậy, mà tối cao sặc sỡ môn cũng đã mỹ ra bản thân ý cảnh, vượt qua quang học thị giác khái niệm. Tây Môn Khánh Mỹ là cái loại này ngây thơ có thể cúc Mỹ, Tuyết Liên Hoa Mỹ là cái loại này như mộng như ảo Mỹ, Cơ Cơ Mỹ là cái loại này ôn nhu mềm mại dễ thân cận Mỹ, Tóc Đen Mỹ là cái loại này không nhiễm một hạt bụi Mỹ, Tây Thi Mỹ là cái loại này diễm lệ thoát tục Mỹ, mà Tâm Công Chúa Mỹ nhưng là cái loại này mẫu tính, sao bản năng của người mẹ, cực trí đến không thể khinh nhờn. Băng sơn mỹ nhân Mỹ, nàng vốn là tiêu chuẩn nhất hiền thê lương mẫu hình, lần này sau khi tỉnh lại, vốn là bình thường khí chất trung diễn sinh ra cực lãnh băng ý, tựa như vẽ rồng điểm mắt như vậy, cho nàng vốn là thông tục Mỹ, điểm ra thuộc về mình hồn, không thể khinh nhờn, thần thánh không thể tả băng khiết, rất hiển nhiên. Nàng trải qua hai lần hoàn toàn bất đồng bách thế luân hồi sau, đã giác tỉnh chính mình số mệnh chung nào đó linh thức. Luyện cấp cuồng ma liếc Tâm Công Chúa, nhất thời mặt đầy là lạ nói, chẳng lẽ người này còn thật là truyền thuyết gì trung đại thần chuyển thế. Thiên hậu tỉnh, lần này sau khi tỉnh lại, ánh mắt không có gì đặc biệt, tựa hồ cũng không sinh ra cái gì chất biến hóa. Cái này làm cho Diệp Phong trong lòng nhất thời buồn bực không thôi. Nhân đều có điểm tư tâm, đồng dạng là trải qua hoàn toàn bất đồng hai lần bách thế luân hồi, Tâm Công Chúa tâm cảnh đã tăng trưởng đến không cũng biết cảnh, mà chính mình mẹ ruột so với nàng rõ ràng kém hơn rất nhiều, có thể không buồn giàu sao? Tiểu ngu ngốc, nhân gia tự xưng là cái gì băng nữ thần sơn chuyển thế, kèm theo thần cấp tâm cảnh, lại đạt được bách thế luân hồi loại này cơ duyên vô cùng to lớn. Còn bị một phản nghiêm luân hồi 200 thế, liền lão nương ngươi loại này phàm tục lão thái bà, cũng có thể so sánh sao? Hồng Cửu Công lại chạy đến đại hiển uy linh, Diệp Phong nghe một chút, hung hăng trừng mắt về phía hồng lão quái, quái kỳ đem chính mình thiên tiên như vậy mẹ ruột bêu xấu thành lão thái bà. Hồng Cửu Công đầu co rụt lại, lại tránh về đi, phiền toái tựa hồ cũng giải quyết sau. Luyện cấp cuồng ma lại nắm luyện cấp đại nghiệp, lần này không dám lại đem tâm thần hoàn toàn đắm chìm vào, mà là một bên giáo sâu si hát bài hát mới, một bên luyện cấp, bi thảm nhất bách thế luân hồi. Đối với chui luyện tâm cảnh quả thật có thần hiệu, luyện cấp cuồng ma tận tình báo cấp, lại không gặp phải các loại huyễn tương mệt quấy nhiễu. Thời gian trong lúc vô tình liền đến tháng chạp 18. Vòng 1-16 giao phong, chính hôm đó tiến hành, buổi sáng 4 tràng, buổi chiều 4 tràng, cùng một cái lôi đài. Diệp Phong bởi vì chỉ ra chiến một trận, bị Công Bình nắm chính cuộc so tài ủy hội. Quyết định là không phải là tuyển thủ hạt giống, chống lại 8 vị tuyển thủ hạt giống một trong, nhưng vị này tuyển thủ hạt giống lại không phải tưởng tượng hắc bạch sát, mà là đợt đầu kia tổ dựa vào rút thăm rút đi ra tiểu tổ thứ nhất. Về phần vị kia bị Đậu Đậu đánh thành đầu heo tuyển thủ, không những phi thường bất hạnh quất trúng tiểu tổ thứ hai, mà càng bất hạnh quất trúng bốn cái đào thải ký chung một cái, không có thể lên cấp vòng 1/16. Vị này tuyển thủ hạt giống được công nhận là vòng 1/16 chung may mắn nhất tuyển thủ, nhưng lại khăng khăng không may mắn là hắn lại quất trúng không phải là tuyển thủ hạt giống chung. Công nhận so với tuyển thủ hạt giống còn mạnh hơn ra rất nhiều tiểu ác ma. Đông đông đông, gió xuân thổi, trống trận lôi, trong lúc vô tình, liền đến buổi sáng một cuộc tranh tài cuối cùng thời gian. Năm nay mùa xuân đặc biệt tới sớm, tháng chạp 18 lập xuân. Cuộc tranh tài này chính là Diệp Phong vòng 1/16 tái sự. Ta hiện năm vận khí có thể nói nghịch thiên. Một vị mặt đầy đậu đậu thiếu niên nói, ta hiện năm mới 888 tuổi, bằng vào ta như vậy trẻ thơ tuổi tác, vốn là cách đánh trường sinh lôi qualifying còn rất sớm, cha ta để cho ta huyện nữa 1000 năm lại đi thử một chút. Nhưng là, qualifying có 2 lần cơ hội, cố gắng nhịn 1000 năm thật sự là quá rất dài. Ta xong rồi sao trước không tới thử vận khí một chút. Vì vậy ta sẽ tới, kết quả vận khí ta, tốt đến ngay cả chính ta cũng không thể tin được, ta vốn là đều đã bị loại bỏ 2 lần, nhưng lại 2 lần cũng đụng vào tuyệt vô cận hữu đại nổ bảo nổ. 2 lần đều bị quất chúng lần lượt bổ sung vị trí. Càng vận khí là, sau đó đối thủ của ta, lại người người đều là cặn bã đến quá mức lần lượt bổ sung tuyển thủ. Duy nhất thua hết đối thủ, còn bị một người ngu ngốc như vậy gậy thọc phân cho chùy bị loại. Nói tới chỗ này, đậu đậu thanh niên hăm hở nói, ta có tu sĩ trọng yếu nhất thiên phú, tối cao khí vận, cho nên đối với chiến thắng ngươi cái này lấy lòng mọi người cái gọi là cửu châu đệ nhất thiên tài, có 10 phần lòng tin, sau đó sẽ hiệp thế nhất cử đánh tan hắc bạch song sát. Đoạt lại vốn nên thuộc về ta, chân chính đệ nhất thiên tài danh xưng. Đứa nhỏ nói, chứng vọng tưởng mắc được cũng không nhẹ, nên uống thuốc. Diệp Phong chính oán thầm đang lúc, đậu đậu thanh niên đột nhiên đánh ra một đạo hồng quang. Mừng rỡ nói, ha ha ha, nhà ta tổ tiên bách thử bất linh chu tiên nguyền rùa. Rốt cuộc bị ta may mắn đánh ra, chu tiên nguyền rùa nơi tay. Cái gì tiểu ác ma, cái gì hắc bạch song sát, các ngươi thông thông cũng gặp quỷ đi đi. Ba, Diệp Phong hướng về phía hồng quang thổi nhẹ một hơi thở. Vốn là uy thế hiển hách đến phảng phất ngay cả ông trời già cũng có thể bị chọc ra một cái lỗ thùng. Máu đỏ pháp kiếm, liền giống bị thổi cây nến như vậy thổi tát. Ai, thật là người không biết không sợ. Diệp Phong một tay xách đậu đậu thanh niên gáy, mặt coi thường nói, mới thiên cấp ngũ tinh lực công kích liền dám xưng bậy chu tiên. Thật là lừa không biết mặt trường. Mồ hôi, nếu không có Diệp Phong một nhà này tử đột nhiên đụng tới quái thai, cũng như vậy đưa tới thượng giới những thiên tài rối rít đi xuống ló mặt. Thiên cấp ngũ tinh lực công kích ở cửu châu thiên địa, thật ra thì đã có thể nói lăng tuyệt thiên hạ, bị phú khoa gành chu tiên. Thật ra thì cũng không đoán quá mức. Ta đầu hàng, đậu đậu thanh niên lập tức ủ rũ cúi đầu giơ lên thật cao hai tay mình. Đụng đụng đụng đụng đụng đụng phanh. Luyện cấp cuồng ma một trận đánh tơi bời đưa hắn đánh ngay cả hắn mụ mụ cũng không nhận biết hắn. Sau khi, lúc này mới đưa hắn ném tới dưới đất, tiếp nhận hắn đầu hàng. Đối với cái này loại rùa nhỏ tam cấp bậc tiểu nhân vật, Diệp Phong vốn nên lộ ra một cao thủ phong độ, nhưng hắn thật ra thì cũng không phải là đại độ người. Người này dám chửi đậu đậu là người ngu ngốc như vậy gậy thọc phân, còn làm cho mình đi gặp quỷ có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Không trực tiếp đưa hắn ngu xuẩn đầu đánh thành cái dưa hấu nát. Này cũng đã là luyện cấp cuồng ma trải qua 2 lần bách thế luân hồi sau, tu luyện được một chút đáng quý phong phạm cao thủ. Về phần tại sao không trực tiếp chảm thảo trừ căn, cho cười, thỏ bị buộc gấp quả thật sẽ đạp nhân. Nhưng người gặp qua may mắn chạy thoát thân thỏ có loại đi tìm các thợ săn phiền toái sao? Huống chi người này trên thực tế cùng Diệp Phong không thù không oán. Cũng chính là chủy ba tử thượng phách lối điểm. Đây là xây dựng ở hắn người không biết không sợ phân thượng. Dùng một trận lão quyền giúp hắn tỉnh lại đi não đã đầy đủ. Mới điểm này từ trên miệng oán niệm liền động thủ làm thịt người. Trước mắt tâm tính vẫn còn tương đối bình thường luyện cấp cuồng ma. Coi là thật không làm được. Trọng yếu nhất là người này chủy ba tử mặc dù khí trương, nhưng tay chân thượng tương đối hơi lý tính. Ở trường sinh lôi thượng cũng không xuất thủ thương qua người khác. Thật ra thì vẫn tính là một cái không tệ nhân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.